Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 46 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mọi người rời đi, vào bên trong, Tống Dung Đức đá vào ghế đầu trước mặt. Tống Thanh Duệ chết tiệt, dám mơ tưởng vợ anh, nằm mơ đi. Không, hắn nhất định phải cho Lâm Minh Kiều biết bộ mặt thật của Tống Thanh Duệ. Anh không tin, khi Lâm Minh Kiều biết, cô ấy sẽ không tránh xa người đàn ông ghê tởm Tống Thanh Duệ này. Sau khi tính toán xong, Tống Dung Đức dài bước đi tìm Lâm Minh Kiều. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, anh thấy cô ấy vào trong phòng chơi mặt trượt và chơi mặt trượt với một vài người lớn tuổi trong gia đình. Nhìn thấy Tống Dung Đức xuất hiện, dì hai lên tiếng chào hỏi. Dung Đức, không phải là đi tìm vợ của cậu đấy chứ? Đúng lúc, Minh Kiều vừa thua, cậu là chồng của cô ấy, mau trả tiền cho tôi đi. Lâm Minh Kiều lúc này nhìn thấy Tống Dung Đức liền nhớ tới hắn vừa rồi còn chọc tức mình, sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười. Không được, cháu có thể tự mình trả tiền mà. Làm gì vậy, vợ thua tiền, trông trà là có lý. Anh họ Trung già ở bên cũng lên tiếng. Được, tôi trả tiền. Tống Dung Đức trực tiếp lấy điện thoại di động ra thanh toán. Lâm Minh Kiều nhìn thấy cũng không nói gì. Dù sao đối với Tống Dung Đức cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Trả tiền xong, Tống Dung Đức quay đầu đối với Lâm Minh Kiều nói. Cô đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Có phải là nói bí mật gì không? Dì hai nói đùa, sợ nói ở đây thì chúng ta cũng nghe, nếu không muốn thì đợi chúng ta chơi mặt trượt xong rồi mới nói chuyện. Khó khăn lắm tôi mới kêu Minh Kiều đánh mặt trượt được. Đúng vậy, cô dì ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười đồng tình. Tôi bận, không có thời gian. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không nhìn người đàn ông xung quanh. Tại sao lại kêu cô ấy ra ngoài chứ? Hơn nữa, sao lại đi ra ngoài? Đi ra ngoài nghe anh ta nói mình là đồ vô vị. Càng nghĩ về nó, cô càng thấy trở nên bực bội và cáu kỉnh. Dù sao thì cô cũng đã từng là hoa khôi thanh độc, dù là học vấn hay quá khứ hào quang cũng không tệ. Tống Dung Đức sờ sờ cái mũi xám xịt, hận không thể kéo cô ra ngoài, đành phải im lặng ngồi một bên nhìn cô chơi mặt trượt. Đừng nhìn EQ thấp của anh trong các vấn đề tình cảm, nhưng tâm trí của anh ấy thì rất nhanh trong các vấn đề khác, vì vậy anh ấy có thể được coi là một cao thủ mặt trượt. Anh ta nhìn nó một lúc, sau đó trở nên lo lắng. Này, đừng đánh ba, đánh bảy thì tốt hơn. Lâm Minh Kiều cứ muốn làm ngược lại ý anh, không cho cô đánh, cô càng muốn đánh. Cô em họ ở đối diện cười, thẻ rút ra. Nhìn xem, tôi đã nói cô đừng đánh, cô lại cứ muốn đánh. Tống Dung Đức huyền thuyền không ngừng. Một lúc sau, anh ta lại quát, đừng đánh cái này, nhìn bắn nó. Rõ ràng vừa rồi cô ấy vừa mất thân thể, còn nghĩa là cô ấy chỉ muốn phân bua chuyện này, đơn giản như vậy. Tại sao cô không nhìn thấy nó, cô lại mất tiền, cô lại làm sai lần nữa, đừng gõ cái này, ôi, sao cô ngu thế này? Lâm Minh Kiều bị anh ta nói, sắc mặt càng ngày càng đen, nếu không có ai đó, cô cũng muốn đập mặt trượt vào mặt của Tống Dung Đức. Còn mẹ nó, anh có thể tính được mặt trượt, anh rất giỏi, phải không? Cô ấy không biết chuyện gì đấy, cô ấy không muốn động não của mình, không được sao? Mọi người đều thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nhưng chỉ một người không nhận ra điều đó. Dì Trung khẽ ho một tiếng. Dung Đức, cậu im đi, ồn ào như vậy, cậu ra ngoài đi, đừng có quấy rầy chúng tôi chơi mặt trượt. Tại sao cháu lại phải đi ra ngoài chứ? Nhìn thấy các người bắt nạt cô ấy không làm gì sao? Cô ấy cho tới giờ vẫn chưa kiếm được một đồng nào. Tống Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều, nghe lời tôi, giữ lại để cho cô thắng. Không được, Nguyệt Nguyệt, có thể đói bụng, để tôi xem anh ngồi đây chơi đi. Lâm Minh Kiều nặn ra một nụ cười đứng dậy rời đi. Này, để tôi đi với cô. Tống Dung Đức nhanh chóng nạp theo. Dì hai thở dài. Dung Đức, đứa nhỏ này, bình thường ở trên thương trường thông minh, vậy mà trong tình yêu thì lại ngu đần như vậy. Vừa rồi tôi thấy Minh Kiều tức giận sắp khóc lên nơi. Nếu đây là người đàn ông của tôi chắc chắn sẽ tát một cái tát vào mặt. Chơi mặt trượt thôi mà, giải trí có được không? Anh đang làm cái gì vậy? Không được, tôi phải nói chuyện với Nguyệt Vi. Đứa nhỏ này nếu cứ tiếp tục hành động như vậy, nhất định sẽ ly hôn. Người trong cuộc lại không nhận ra điều đó. Anh không ngừng đuổi theo Lâm Minh Kiều, nhưng cô bước quá nhanh. Không được, Tống Dung Đức đành phải túm lấy cô. Cô dừng lại, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm Minh Kiều khó khăn kéo cánh tay ra khỏi tay anh, nhưng không muốn để ý tới anh. Đừng đi. Tống Dung Đức dùng sức kéo mạnh cô trước mặt, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Minh Kiều, cả người đều ngẩn ra. Cô sao lại khóc? Anh sợ nhất con gái khóc, lúc này anh mới hoảng sợ. Anh đã từng đối mặt với Nhạc Hạ Thu cũng không khóc nhiều như vậy. Dù sao anh cũng biết Lâm Minh Kiều rất ít khi rơi lệ trước mặt anh. Cút đi! Lâm Minh Kiều khàn khàn mở cổ họng, vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng nhìn hắn. Cô sao vậy? Tống Dung Đức ngẩn ra, thà rằng bây giờ cô cuồng loạn còn hơn. Cô như thế này thật là giống điềm báo trước khi sóng gió ập đến. Chẳng lẽ vừa rồi cô bị thua một số tiền sao? Ôi không có gì, chỉ là một ít tiền thôi. Lâm Minh Kiều cười khổ. Tại sao cô lại khóc? Anh ta không cảm thấy nguyên nhân là do anh ta sao? Tất nhiên, điều đáng buồn nhất là anh ta thực sự không có chút áy náy nào trong lòng. Tống Dụng Đức, buông ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cô thật sự sợ mình thấy anh ta không kiềm chế được mà xông lên cắn anh ta một cái. Đừng giận cá chém thớt lên tôi, nếu cô đánh như tôi đã nói, cô sẽ không... Lâm Minh Kiều thật sự không muốn nghe nữa. Sợi dây nhẫn nhịn trong tâm trí cô vừa bị kéo vật, nhưng hề cuối cùng nó cũng đã bị đứt ra. Cô không chịu nổi mà bước tới đẩy anh ra. Anh tránh ra tôi ra có được không? Đừng có la hét trước mặt tôi. Anh có biết anh rất phiền phức không? Tống Dung Đức mất cảnh giác, thân hình cao lớn bị cô đẩy ngã trên bãi cỏ. Anh mở to mắt nhìn cô và thở gấp. Cô ấy vừa mới nói gì vậy? Muốn bản thân tránh ra cô ấy sao? Còn nói anh ấy thực sự rất phiền phức sao? Tống Dung Đức cũng chỉ cảm thấy lửa giận trong ngực bừng lên. Nhạc Hạ Thu đã từng nói như vậy, bây giờ Lâm Minh Kiều cũng nói là một người đàn ông anh ấy thật khó chịu, thật thất bại. Vì vậy, một người như anh ta là số phận không có phụ nữ nào thích. Đủ rồi, Lâm Minh Kiều. Sắc mặt của anh lạnh lùng đứng lên, giọng điệu lạnh như băng. Cô cho rằng cô không như vậy sao? Cô cũng phiền phức khiến tôi buồn nôn. Với đức hạnh này của cô, ngoài tôi ra, cả đời này không ai chịu cưới cô đâu. Vậy thì tuyệt quá, tôi chính là muốn độc thân cả đời đây. Lâm Minh Kiều lùi lại một bước, nước mắt lưng tròng. Cô quay người bỏ chạy thật nhanh. Nước mắt cô rơi trên cỏ. Tống Dung Đức quay cuồng trong đầu, chợt nhận ra mình đã nói lời tổn thương. Nhưng đôi chân của anh ta dường như đã đổ trì. Tại sao lại đuổi theo? Chính cô ấy cũng không thích. Cô ấy ghét khi nhìn thấy mình. Anh tiến tới chỉ khiến cô càng thêm ghét bỏ. Anh đứng đó một lúc. Không lâu sau, Trung Nghệ Vi tức giận chạy tới cùng với ba dì vừa mới ngồi vào bàn mạt trượt. Tống Dung Đức, mẹ làm sao lại sinh ra đứa con ngốc như con chứ? Trung Nghệ Vi trực tiếp tát vào mặt anh. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tống Dung Đức bị đánh tới tấp. Mẹ hỏi con cùng với Minh Kiều vừa nói cái gì? Người ta ôm con gái rời đi rồi. Vừa rồi người của Lâm gia liền đuổi nhau. Trung Nghệ Vi tức giận run lên. Hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái. Được rồi, các người đã làm cha làm mẹ rồi. Không thể chín chắn lên được sao? Nhất định phải làm cho vợ của con không vui trong ngày hôm nay. Tống Dung Đức ngẩn ra. Không ngờ Lâm Minh Kiều lại có phản ứng như vậy. Con không có làm cho cô ấy khó chịu. Chính là cô ấy làm cho con khó chịu đó. Dì Hai tức giận nói. Ai mới là người gây chuyện, khiến cho người kia khó chịu chứ? Ở đó chúng ta chơi mạt trượt rất tốt. Một mình cậu là đàn ông ở đó khoa chân múa tay. Lời nói của anh đầy vẻ ghét bỏ Minh Kiều. Lại còn nói người ta là đần. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Minh Kiều chịu được một lời không nói đã nề mặt mũi cậu lắm rồi đó. Đúng rồi, Dung Đức. Vừa rồi cậu nói chuyện quá coi thường mặt mũi của Minh Kiều. Mọi người chơi mạt trượt chỉ là cố gắng vui vẻ thôi. Nếu thua thì thôi. Hơn nữa, chúng tôi là phụ nữ. Thật sự sẽ không tính toán mạt trượt như đàn ông các cậu đâu. Cậu cứ luôn ồn ào. Nếu đổi thành anh rể của cậu, tôi sẽ bảo hắn cút đi. Minh Kiều thật là tốt tính. Hơn nữa, cô ấy mới sinh đứa nhỏ. Còn cậu nói một lần mang thai lúc 3 năm, phản ứng chậm chạp là bình thường. Hơn nữa, mất tiền thì mất tiền. Vui vẻ là được rồi. Sao phải bận tâm? Trước đây tôi cho rằng Minh Kiều gả cho cậu là vinh hạnh, hiện tại xem ra tôi cũng nghĩ nhiều rồi. Cậu như vậy trước mặt mọi người, thường ngày ở riêng tư, có thể thấy được cậu không hề lãng mạn. Tống Dung Đức cảm thấy trong đầu như đổ cành nóng. Tại sao mọi người đều trách tội anh ấy, có nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ vừa rồi Lâm Minh Kiều khóc không phải vì thua tiền khóc, mà là vì anh ở bên mắng trời nên cô mới khóc sao? Tôi nói những điều đó không phải là vì cho rằng cô ấy đần. Tôi... Anh lẩm bẩm giải thích. Trung Nghệ Vi hết sức đau đầu nói. Tự mình đặt mình vào vị trí của con bé nghĩ xem. Nếu đang đánh bài, Minh Kiều cứ đứng bên cạnh khoa chân mua tay, còn nói con đần, giống như mọi cái con đánh đều sai. Còn có vui không? Những người này hôm nay đều là người thân của Tống gia chúng ta, con bé sẽ quan tâm thể diện hơn. Nhưng mẹ tin tưởng cô ấy không phải là người bốc đồng, không thể vì vài lời mạt mạt mà bỏ đi. Nhất định là sau đó con nói gì thêm làm tổn thương người ta. Tống Dụng Đức vốn đã vô lực phản bác, càng không có ý định ngẩng mặt lên. Anh ta muốn đập đầu vào miếng đậu phụ cho đến chết đi. Anh ấy thật sự rất đần. Anh không đoán được tại sao Lâm Minh Kiều lại khóc. Lúc đó nước mắt cô rơi ngày càng dữ dội. Cô đang khóc vì tức giận. Anh nghĩ cô buồn vì thua trò chơi. Thôi quên đi, mẹ không muốn nói với con nữa. Trung Nghệ Vi thở dài. Con muốn làm cái gì thì làm, không vượt qua được thì thôi đi. Hôn nhân chính là chuyện của hai người, mẹ không thể cưỡng ép hai đứa ở cùng với nhau. Thực lòng mà nói, là một người mẹ, bà chưa bao giờ nghĩ rằng EQ của con trai mình lại đến thấp như vậy. Cũng là làm khó Lâm Minh Kiều. Cuối cùng thì Tống Dung Đức không biết làm cách nào để rời khỏi Tống gia. Anh lái xe trở về biệt thự hỏi người giữ trẻ thì mới biết Lâm Minh Kiều chỉ thu dọn đồ đạc rồi đưa Nguyệt Nguyệt rời đi. Thậm chí mẹ Lâm cũng đi cùng. Khi rời đi, mẹ Lâm nói với người trông trẻ rằng mình sẽ trở lại Thanh Đồng ở một thời gian. Lâm Minh Kiều trở về Thanh Đồng. Tống Dung Đức thất thần ngồi trong phòng khách. Trước đây ở, không cảm giác được. Bây giờ đột nhiên phát hiện nơi này lạnh lẽo, trống rỗng. Trái tim anh dường như mất một mảng. Anh không muốn ở lại đây một mình. Anh buồn chán nên gọi Quý Tử Uyên, Hoắc Anh Tuấn đến câu lạc bộ uống rượu. Mãi đến 7 giờ tối, Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn mới đến. Các anh thật là quá đáng. Tôi hẹn với các anh 5 giờ, các anh đến bây giờ còn chưa tới. Tống Dung Đức khó chịu bất bình tĩnh, hoàn toàn không phải tinh thần của tiệc đầy tháng. Tôi ở cùng với Tuyết Nhu, cho bọn trẻ ăn xong mới đi ra ngoài được. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói, anh thật sự không muốn ra ngoài, ở nhà chăm con không tốt sao? Tự nhiên phải đi cùng hai người đàn ông ở đây, thật là nhàm chán. Tống Dung Đức trầm mặc, vợ con quan trọng hơn anh em sao? Không phải sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, như thể vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn. Trái tim đầy sẹo của Tống Dung Đức như có thêm một nhát dao, quay đầu nhìn Quý Tử Uyên. Còn anh, tôi nhớ anh không có vợ con. Tôi mắc bệnh nhân nên đến trễ. Quý Tử Uyên ngồi ở trên ghế cao rót một ly rượu đỏ. Anh có vợ con, nhưng tôi không thấy anh cùng bọn họ ở nhà. Nói đến chuyện này, Tống Dung Đức rất hối hận. Bọn họ đã về nhà cha mẹ ruột rồi. Nhà mẹ đẻ sao? Thanh Đồng sao? Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn đồng thời nhìn hắn. Anh lại làm gì sao? Lại làm gì sao? Anh ấy tệ như vậy sao? Được rồi, anh ấy thừa nhận rằng mình hơi ngu ngốc. Tống Dung Đức khó khăn mở miệng nói cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn nhìn nhau, rồi cả hai đều im lặng. Qua một lúc lâu, Hoắc Anh Tuấn mới kỳ quái nói, anh thật sự là anh em của tôi trước kia sao? Sẽ không giả mạo đấy chứ, tôi với anh không nên làm anh em, tôi khá là kém chọn. Cút đi, Tống Dung Đức tức giận trừng mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, tôi có rất nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta cùng nhau chụp ảnh, anh nghỉ ngơi một chút, liền vứt bỏ tôi. Quý Tử Uyên quát tay, sao anh không ly hôn đi? Tuy rằng tôi đã nói không nên ly hôn, nhưng tôi nghĩ Lâm Minh Kiều có thể không thích hợp với anh đâu. Anh thích hợp với tuyết phụ nữ truyền thống hơn, ngoan ngoãn nghe lời, cư xử tốt, dịu dàng và biết nhẫn nhịn. Tôi đồng ý. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, thật ra đối với anh, những người phụ nữ như vậy vẫn rất dễ tìm. Họ không cần tình yêu, mà chỉ cần anh mang lại vinh quang danh vọng và lợi ích cho gia đình họ. Hơn nữa, có lẽ là có một đống phụ nữ như thế này. Đủ rồi, Tống Dung Đức vẻ mặt khó coi ngắt lời bọn họ. Tôi gọi các anh ra ngoài, không phải để nghe các anh nói đổi vợ rồi. Nguyệt Nguyệt phải làm sao đây? Nếu anh cùng với Lâm Minh Kiều có quan hệ không tốt, Nguyệt Nguyệt bị kẹt giữa hai người, mỗi ngày đều nghe hai người cãi nhau, lâu như vậy cũng không tốt cho con bé đâu. Hoắc Anh Tuấn dù sao cũng là một người cha, và anh ấy có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong nhà giàu có rất nhiều con ngoài giá thu và những cặp vợ chồng ly hôn. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, đừng làm ầm ĩ. Tống Dung Đức vì bọn họ làm cho không nói nên lời. Thật lâu sau anh ta lại nói, không phải, các anh hoàn toàn không biết Tống Thanh Duệ thích Lâm Minh Kiều. Nếu như tôi ly hôn, cô ấy có thể trở thành em dâu tôi, không phải là loạn luân sao? Tống Thanh Duệ sao? Hoắc Anh Tuấn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Con trai Tổng thống, lần trước có tiếp xúc, cậu này thâm tàng bất lộ, lại có phong thái của ba cậu ta, lại còn vẻ rất có tham vọng. Còn nhỏ tuổi đã nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Nguyệt Hàn, có thể trở thành tổng thống của Nguyệt Hàn trong tương lai. Nếu như Tuyết Nhu biết bản thân của mình có thể trở thành phu nhân của tổng thống thì sẽ rất vui. Quý Tử Uyên nói, Như vậy không được sao? Chẳng qua là Tống Thanh Duệ cũng là người của Tống gia, Lâm Minh Kiều sau này còn có thể chăm sóc Nguyệt Nguyệt, còn bé có mẹ là phu nhân tổng thống, Nguyệt Nguyệt trong tương lai có thể đi ngang. Con gái tôi không phải là cua, sao tôi có thể để nó đi ngang chứ? Tống Dũng Đức suýt chút nữa thì bị bọn họ làm cho tức chết. Các anh còn là anh em của tôi sao? Có thể nói tiếng người không vậy? Chúng tôi đang nói sự thật thôi. Quý Tử Uyên nhấp một hớp rượu đỏ, đặt ly xuống, ánh mắt không rõ ràng. Ngược lại là anh, người đang la hét không chịu ly hôn, anh cứ nói là vì Nguyệt Nguyệt. Nhưng sau khi chúng tôi phân tích cho anh, kỳ thật ly hôn cũng không phải là kết quả tệ. Đúng là Nguyệt Nguyệt có ảnh hưởng. Vậy anh nói xem, anh xoắn xuýt vì cái gì? Anh thật sự là vì con gái hay là vì một người phụ nữ nào đó? Anh hỏi một cách sắc bén. Tống Dũng Đức sửng sốt một chút, sau đó thì có chút ngần người. Hoặc anh Tuấn cười nhẹ, anh có thể hay không cảm giác được anh thích người phụ nữ kia? Thích sao? Anh ấy thích Lâm Minh Kiều sao? Quý Tử Uyên ngẩn ra. Anh nhớ lúc trước anh thích Nhạc Hạ Thu, nguyện ý đi theo cô mọi lúc mọi nơi. Anh sẽ thỏa mãn bất cứ thứ gì của cô muốn, cho dù trở thành loại người anh căm hận. Nhưng anh ấy với Lâm Minh Kiều. Bác anh Tuấn xoay ly rượu. Thích một người chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy, muốn thân mật với cô ấy, muốn ngủ với cô ấy, cho dù là cãi nhau cũng muốn nói chuyện với cô ấy. Miễn là cô ấy cười với anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, không thể giải thích được. À, còn nữa, khi cô ấy ở bên người khác, anh sẽ khó chịu và gato. Ngừng một chút, anh đột nhiên nở nụ cười, giống như bây giờ tôi ở lại với anh, nhưng tôi rất nhớ Tuyết Nhu. Anh nói xong dùng điện thoại chụp ảnh cốc rượu trước mặt, sau đó gửi cho Tuyết Nhu. Anh nhớ em. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng đáp lại bằng một icon nụ hôn. Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên đều không nói nên lời. Sâu ẩn ái có cần thiết phải như thế này không? Quý Tử Uyên nhìn không sao, nhưng Tống Dung Đức thì chua xót và đố kỵ. Anh cũng muốn làm chuyện này với Lâm Minh Kiều. Chờ đã, tại sao anh lại muốn cùng Lâm Minh Kiều? Chẳng lẽ anh ấy thật sự thích Lâm Minh Kiều sao? Nghĩ kỹ lại, tuy rằng anh và Lâm Minh Kiều thường xuyên cãi vã, nhưng anh vẫn thích ở bên cạnh cô, cho dù cãi nhau cũng cảm thấy thú vị. Anh ấy cũng thường muốn làm tình với cô ấy, và đôi khi còn muốn hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy nữa. Quý Tử Uyên lắc lắc chất lỏng trong cốc. Tôi không có tình yêu như Hoắc Anh Tuấn, tôi biết, tôi chỉ biết vào lúc buổi sáng hay lúc nửa đêm, lúc nào đó anh cần an tĩnh ở một nơi nào đó, người phụ nữ trong lòng anh lúc đó là ai? Anh nhớ Nhạc Hạ Thu sao? Dĩ nhiên là không. Tống Dung Đức lập tức cự tuyệt, tim đập kịch liệt. Điều anh ta nghĩ đến lúc đó chính là Lâm Minh Kiều. Nghĩ đến đây, mặt của Tống Dung Đức xấu hổ đỏ lên. Anh đang nghĩ tới ai? Vậy anh liền tự mình biết rồi. Quý Tử Uyên cười xấu xa. Hoặc anh Tuấn liếc nhìn Quý Tử Uyên đầy ẩn ý. Anh đối với phương diện này khá có kinh nghiệm. Vậy anh nghĩ tới ai? Quý Tử Uyên thần thể đột nhiên cứng đờ. Điều anh nghĩ tới trước đây chính là Nhạc Tiếu Nhi. Mỗi khi cảm thấy không thoải mái, anh sẽ vô thức nhớ mặt của Nhạc Tiếu Nhi. Mặc dù trước đây cô ấy rất bận, nhưng đến giây cuối cùng, lý trí của anh không thể khống chế được. Nhưng gần đây, Nguyễn Nhan lại xuất hiện. Rõ ràng là anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng người duy nhất khiến anh nhớ đến đêm khuya dường như chỉ có hai người. Có cần phải suy nghĩ không? Xung quanh không thiếu phụ nữ. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Anh cặn bã. Tống Dung Đức uống một ngụm rượu lớn sau khi than thở. Tôi phải đi đây. Hoặc anh Tuấn đứng dậy. Tôi muốn cùng với Tuyết Nhu ở nhà. Tống Dung Đức ngần ra, cả giận nói. Trời ơi, trước đó các người cùng nhau ở nước ngoài một tháng. Chúng ta lâu lắm mới gặp nhau một lần. Nếu như không phải anh đòi sống đòi chết trong nhóm, tôi sẽ không đi qua đâu. Hoặc anh Tuấn liếc hắn một cái. Hiện tại thật muốn ở lại đây sao? Nếu như không phải vì cãi nhau, anh sẽ không nghĩ đến chúng tôi. Tống Dung Đức nghẹn ngào. Trước đây anh rất thích anh em nhậu nhẹt để ăn uống, vui chơi. Nhưng bây giờ anh đột nhiên muốn về nhà dắt bọn trẻ đi, rồi làm chút thuốc bổ cho Lâm Minh Kiều. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Anh kinh hoàng. Anh ấy đã trở thành một bà nội trợ sao? Tôi đột nhiên nhớ ra mình có việc phải làm, nên tôi đi ngay đây. Tống Dung Đức lạng choạng đứng dậy bước nhanh hơn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh ta đã nghĩ ra cái quái gì vậy? Vậy thì tôi cũng đi đây, cậu trả tiền đi. Hoắc Anh Tuấn vỗ vai Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên quay miệng giật giật. Anh ta đã làm sai cái gì, tốt bụng đến an ủi anh em của mình. Nhưng hóa ra lại là người cuối cùng bị bỏ lại. Anh cười trầm xuống nhìn rượu đỏ trong ly. Và một đêm như vậy, trong tâm trí anh chợt nhớ ra một người phụ nữ nào đó. Thật tiếc, gần đây cô ấy đang quay phim ở một cánh đồng. Anh ta suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Đỗ Tuyên. Sau khi Nguyễn Nhan quay xong khâu đạo, hành trình của cô ấy không nên quá xa kinh đô. Đỗ Tuyên cứng họng, Nguyễn Nhan là con gà đẻ trứng vàng, anh đừng chậm trễ tạo doanh thu cho công ty có được không? Không, tôi không cần tiền, tôi cần phụ nữ. Quý Tử Uyên nói xong thì cúp máy. Tống Dũng Đức mua vé, qua đêm bay đi Thanh Đồng. Khi anh đến cổng biệt thự Lâm Gia, đã là 11 giờ đêm. Anh hít một hơi thật sâu và bấm chuông cửa. Khoảng 10 phút sau, mẹ Lâm mặc đồ ngủ và bước ra ngoài một cách mệt mỏi. Mẹ, thật xin lỗi, con làm gián đoạn giấc ngủ của mẹ. Cách một cánh cửa điện, Tống Dũng Đức đỏ mặt nói xin lỗi. Con muốn vào xem Nguyệt Nguyệt, Minh Kiều. Mẹ Lâm cau mày nhìn hắn một cái rồi thở dài nói. Minh Kiều tâm tình không tốt, con đang tức giận. Về khách sạn ngủ một đêm đi, ngày mai mới trở lại. Nhưng tôi đoán chừng nếu như ngày mai anh đến, con bé sẽ ly hôn với anh. Con không muốn ly hôn. Tống Dũng Đức bực bội siết chặt tay. Con biết mình chiều nay không tốt, con đến đây để xin lỗi cô ấy. Không hiểu sao ngày đầy tháng con gái hai đứa lại ồn ào như vậy. Mà Minh Kiều khóc tức cười, nhất định anh đã làm tổn thương con bé. Con gái ruột của tôi hiểu, nó không dễ rơi nước mắt. Bà con bé và anh trai con bé đang rất tức giận, anh hãy tự lo liệu đi. Mẹ Lâm nói xong thì liền trở về biệt thự. Trong phòng khách, ba Lâm và Lâm Minh Sâm đều đi ra. Ngay khi Tống Dũng Đức xuất hiện, người gác cửa đã thông báo cho bọn họ. Nhưng bọn họ không muốn trả lời Tống Dũng Đức, nhưng mẹ Lâm thì lại mềm lòng. Hắn làm sao vậy, còn mặt mũi? Ba Lâm tức giận nói, sau ngày đầu tiên ở cữ, tôi đã làm cho Minh Kiều khó chịu. Mẹ Lâm vừa định nói thì tiếng khóc của đứa trẻ vọng lên lầu. Tôi không muốn anh ta vào, nhưng Nguyệt Nguyệt đã quen Tống Dung Đức mỗi đêm ở cùng con bé. Nhìn xem, Tống Dung Đức không có ở đây, đêm này dỗ dành là vô cùng khó khăn. Bà nói xong thì liền đi lên lầu. Lâm phu nhân nói, không quen với việc thay đổi môi trường, và hầu hết người dỗ con bé là Tống Dung Đức. Mẹ đoán nó muốn ba nó ôm. Mẹ, đừng nhắc tới anh ta. Lâm Minh Kiều bây giờ nghe đến tên người này tức giận đến phát run, nhìn đứa nhỏ trong tay cũng có chút bất ức nói. Còn thật sự muốn tên cặn bã Tống Dung Đức kia sao? Mẹ nói cho con biết, anh ta chỉ chăm sóc con một đoạn thời gian ngắn ngủi thôi. Là mẹ đã vất vả mang thai con 10 tháng, còn sinh ra con trong đau đớn. Con thật không có lương tâm. Tiểu Nguyệt Nguyệt như hiểu được lời trách móc của mama càng khóc lớn hơn. Con nói con bé làm cái gì? Nó còn nhỏ, biết cái gì đâu. Đừng có để nó khóc đau học. Lâm phu nhân vội ôm lấy Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên giường. Cô thực sự không biết làm thế nào mà cô ấy lại chọn một cuộc đời như thế này. Với sự dỗ dành kiên nhẫn của Lâm phu nhân, Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Đặt Nguyệt Nguyệt xuống giường, Lâm phu nhân nói, Tống Dung Đức ở ngoài cửa, đừng cho anh ta vào. Lâm Minh Kiều như pháo nổ đốt lên rồi nổ ngay, con không muốn nhìn thấy anh ta. Anh ta đến đây để làm gì chứ? Muốn đón Nguyệt Nguyệt đi sao? Nằm mơ đi. Nguyệt Nguyệt là con sinh ra, con sẽ nuôi nấng. Anh ta không nói là sẽ đón Nguyệt Nguyệt, nhưng mà... Nếu thật sự anh ta muốn giành, con sẽ thắng anh ta sao? Lâm phu nhân thở dài, phía sau anh ta là toàn bộ Tống gia. Cho dù con là con gái nuôi của Tổng thống, nhưng tại sao người ta lại nhận con là con gái nuôi? Không phải là nể mặt Tống Dung Đức sao? Nhìn Nguyệt Nguyệt đang say ngủ, Lâm Minh Kiều đau đớn. Trước khi làm mẹ, cô thật sự không hiểu nỗi đau mất con. Bây giờ nghĩ đến việc ly hôn, cô liền cảm thấy đau đớn như dao cắt khi đứa nhỏ ở bên Tống Dung Đức. Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Lâm Minh Kiều thì thào nói, cô chỉ muốn bình tĩnh lại. Sau khi Lâm phu nhân rời đi, Lâm Minh Kiều cũng không có ngủ. Cô ấy chỉ nhớ quá khứ. Cô nhớ lúc cô tuổi mới lớn khờ khạo nhưng say đắm. Nhiều năm trôi qua, sau bao nhiêu chuyện, cô bỗng thấy mình rất mệt mỏi. Nhất là nửa đêm, Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu khóc. Ngay cả cô ấy và bảo mẫu cũng không thể dỗ dành được. Có tiếng khóc cuồng loạn của đứa trẻ, Lâm Minh Kiều sắp ngã khựu, hai tay ôm đầu. Bảo mẫu trông trẻ thì thào, sao không gọi ba ba của con bé vào? Tôi nghe người gác cửa nói, anh ta đứng bên ngoài không chịu rời đi. Lâm Minh Kiều giật mình, sau hai giây im lặng, cô ôm đứa bé và bước ra ngoài. Tống Dung Đức đang dựa vào tường, ánh mắt nhíu lại vì buồn ngủ, sau lưng đột nhiên cửa mở ra. Anh quay đầu lại, Lâm Minh Kiều đi ra, một bộ đồ ngủ bằng lụa màu ngọc trai vẽ ra vẻ quyến rũ của cô trong gió đêm. Nguyệt Nguyệt nằm trong vòng tay cô không ngừng khóc, ngay cả cổ họng tiếng khóc cũng có vẻ hơi khàn khàn. Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì vậy? Anh vội vàng tiến lên ôm lấy đứa nhỏ. Thật kinh ngạc, Nguyệt Nguyệt ngừng khóc khi nằm ở trong vòng tay của anh, thậm chí còn cười toét miệng. Khoảnh khắc đó, trái tim của Lâm Minh Kiều như băng giá. Có thể là do trong thời gian ở cữ, cô ấy ít chăm sóc con bé hơn, cho nên Nguyệt Nguyệt đã dựa dẫm quá nhiều vào Tống Dung Đức. Cho dù Tống Dung Đức yêu cầu cô làm phẫu thuật phá thai, cho dù anh ta từng chán ghét đứa bé này bao nhiêu, nhưng đứa trẻ không biết điều đó. Nó giống như một tờ giấy trắng, sinh ra ai tốt với nó hơn, nó liền thích người đó. Bảo mẫu trông trẻ xúc động nói, vẫn là vì không thấy ba bà. Tống Dung Đức cúi đầu hôn lên gò má nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt, trái tim như muốn tan chảy. Đứa nhỏ của anh ta quá siêu luôn. Nhìn đi, đứa nhỏ cần tôi. Tống Dung Đức nhướng mày. Lâm Bình Kiều nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của anh thì buột miệng nói, vì con bé rất thích anh, vậy anh có thể đưa cô bé đi đi. Nói xong, cô xoay người bước vào biệt thự. Dù sao thì mẹ cũng chỉ là một cái máy đẻ, chỉ là một công cụ cho con bú. Một đứa trẻ có thể dành cho cô bao nhiêu tình cảm chứ? Tống Dục Đức sửng sốt, vội vàng đuổi kịp. Lâm Minh Kiều, ý của cô là gì đây? Chúng ta cãi nhau đừng để đứa nhỏ bị liên lụy. Nó vô tội. Lại nói, đứa nhỏ nào cũng không thể rời xa mẹ. Nếu như con bé ngày hôm nay rời xa cô, nó cũng sẽ khóc rất nhiều. Không biết câu nói nào đã khiến Lâm Minh Kiều xúc động. Cô không kiềm chế được mà bật khóc. Cô ấy quay lại hét lên, nước mắt lưng tròng. Anh nghĩ tôi muốn rời xa con sao? Nó là cục thịt từ trên người tôi cắt xuống. Nhưng tôi có cách gì đây? Chẳng lẽ tôi phải vì con mà cố gắng nhẫn nhịn sống với anh hay sao? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Dù sao thì tôi cũng không thể cho con bé một gia đình trọn vẹn. Dù sao thì gia đình anh cũng quyền thế như vậy. Tôi không thể giành được quyền nuôi con. Tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tống Dục Đức nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô không biết phải làm sao. Cô lại khóc. Cô ấy chỉ muốn ly hôn với anh và thậm chí có thể rời bỏ đứa trẻ. Có một cơn co thắt trong tim anh. Anh không biết anh đau vì quyết định của cô hay là vì cô đã khóc. Dù sao thì anh ấy cũng không thoải mái. Nguyệt Nguyệt dường như cảm nhận được bố mẹ đang cãi nhau, bất giác lại khóc. Dì bảo mẫu thuyết phục, đừng làm ồn trước mặt con, điều đó không tốt cho đứa trẻ, để mai nói chuyện. Lâm Minh Kiều thật sự cảm thấy có lỗi với Nguyệt Nguyệt. Dì Lâm, để hắn đến phòng khách ngủ cùng với đứa bé đi, đem đồ của đứa bé thu dọn đi. Cổ họng cô khàn khàn nói xong liền quay lưng bỏ đi. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng cô biến mất rồi mới chậm rãi đi theo. Nguyệt Nguyệt đã sớm thiếp đi trong vòng tay anh. Nhưng anh nhìn vẻ mặt say ngủ ngọt ngào của đứa trẻ mà không sao chìm vào giấc ngủ được. Cũng không biết qua bao lâu, anh chụp một bức ảnh của Nguyệt Nguyệt và gửi cho Lâm Minh Kiều. Nhìn xem Nguyệt Nguyệt ngủ ngon như thế nào, em không muốn tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của con bé như thế này sao? Hôm nay là anh không tốt, anh lắm lời, anh không nên nói em trước mặt nhiều người trên bàn mặt trượt. Em đừng tức giận nữa có được không? Cho dù là vì Nguyệt Nguyệt, chúng ta hãy cho con bé một mái ấm hoàn chỉnh. Anh hứa trong tương lai anh sẽ thay đổi. Nhưng rất lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, nó đã rơi xuống đáy biển mà không có bất kỳ phản hồi nào. Ở trên lầu, Lâm Minh Nguyệt đọc được tin nhắn. Sau khi lưu ảnh của Nguyệt Nguyệt xong, liền trực tiếp xóa tin nhắn đi. Anh ta sẽ thay đổi trong tương lai sao? Anh ta đã nói lời đó khi cô tức giận sinh non. Ai thèm tin điều đó chứ? Thật ra cô ấy không có nhiều mâu thuẫn với Tống Dung Đức. Bây giờ Nhạc Hạ Thu đã biến mất, cuộc sống riêng tư của anh cũng khá ổn. Nhưng cô cảm thấy cuộc hôn nhân kiểu này rất mệt mỏi. Cô thực sự ghen tị với Tuyết Nhu, cho dù đã cùng Hoắc Anh Tuấn trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng ít nhất hai người họ yêu nhau. Còn cô và Tống Dung Đức thì không. Chỉ là cô lấy ảnh của Nguyệt Nguyệt đang gù ra, nhìn lại lần nữa, mắt lại mờ mịt. Sau khi sinh, nước mắt dường như càng ngày càng ít đi, trầm cảm. Ngày hôm sau, cô ấy ra khỏi phòng ngủ lúc 10 giờ. Vừa mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười đùa của đứa trẻ. Cô ép mình không được nhìn hay nghe, đi thẳng vào trong phòng ăn để ăn sáng. Nhưng trong miệng giống như là nhai sáp nến vậy. Không lâu sau, Tống Dung Đức đi tới. Anh ta thay áo sơ mi màu đen của Lâm Minh Sâm. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta mặc màu trầm như vậy. Nhưng với đôi mắt đào hoa, khí chất của anh ta cũng thay đổi rất nhiều, có vẻ trở nên trầm ổn và trưởng thành hơn vài phần. Anh xin lỗi. Anh bước tới gần cô, nhỏ giọng nói. Những điều anh nói ngày hôm qua đều là nói nhảm, không phải là sự thật. Khi nào thì anh ly hôn với tôi? Lâm Minh Kiều trực tiếp ngắt lời anh. Tống Dung Đức sững người, một lúc sau mới nói. Anh sẽ không ly hôn đâu. Tối hôm qua em nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Nguyệt. Dù là con bé rời khỏi em hay anh, con bé cũng không thể ngủ ngon, dễ khóc. Đêm qua mặc dù con bé ngủ lại bên anh, nhưng con bé đã dậy và khóc đến hai lần liền. Lâm Minh Kiều chế nhạo. Con bé khóc chẳng qua là muốn sữa của tôi thôi. Tống Dung Đức cau mày. Minh Kiều, tại sao cuộc cãi vã giữa chúng ta lại liên lụy đến Nguyệt Nguyệt? Con bé chỉ là một đứa trẻ, chuyện gì cũng không hiểu. Lâm Minh Kiều trong lòng nhói lên, anh cho rằng tôi muốn làm thế này sao? Nhìn thấy chính mình như thế này, tôi cũng thấy chán ghét. Thế nhưng tôi là bị anh cưỡng gian. Tống Dung Đức, anh quên ngày tôi sinh ra Nguyệt Nguyệt, anh đã xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình như thế nào. Nhưng những gì anh đã làm ngày hôm qua, những gì anh đã nói không đáng để tôi tin tưởng một chút nào hết. Thật là, Tống Dung Đức đã giúp cô dạy dỗ những đứa con gái đó vào buổi trưa hôm qua. Vốn dĩ cô định chung sống hòa bình với anh ta, nhưng những gì anh ta nói lúc chiều có phải là tiếng người không chứ? Cái đó là anh ngu đần. Tống Dung Đức đỏ mặt nói ra một câu gây sốc, lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng nói. Anh không ý thức được ngày hôm qua, anh đã nói những lời làm em mất mặt khi em chơi bàn trượt. Anh thấy em tức giận đi ra, tưởng em khó chịu vì thua. Sau đó em nói anh thật phiền phức, làm người khác chán ghét. Câu nói đó cũng đâm vào trái tim anh. Lâm Minh Kiều cứng họng không biết nói gì, cô cũng nhận ra mình thật ngốc. Đó là bởi vì... Nghe anh nói hết đã. Tống Dung Đức đột nhiên ngắt lời cô, trong mắt lóe lên vẻ u buồn. Đúng vậy, anh cũng biết anh rất phiền phức, khiến cho người khác chán ghét. Lúc Nhạc Hạ Thu chia tay muốn trả đạp anh, cô ấy cũng nói anh rất phiền phức. Anh thua xa Lão Hoắc và Tử Uyên. Nếu như không phải Tử Uyên không thích cô ta thì sẽ không đến lượt anh làm lốp dự phòng. Thực ra anh biết EQ của mình không cao bằng Lão Hoắc và Tử Uyên, cũng không có lãng mạn như bọn họ. Anh làm lốp dự phòng hơn 10 năm rồi, không chịu nổi nhất chính là bị người khác nói anh khiến họ chán ghét. Bởi vì em nói ra lời đó giống như đâm vào vết thương sâu trong lòng anh. Anh đã không kiểm soát được bản thân vào thời điểm đó. Anh đã nói rất nhiều điều không hay, anh thực sự xin lỗi. Đôi mắt đào hoa của anh lộ ra vẻ khó chịu cùng lời xin lỗi. Em không cần phải để bụng những gì anh đã nói. Thực ra em cũng khá đẹp. Nếu không phải ban đầu vì sinh con của anh khẳng định với nhan sắc và tài năng của em, chắc hẳn sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi em. Ngược lại, anh tuy thân phận cao quý, nhưng kỹ năng kinh doanh không bằng Hoắc Anh Tuấn, EQ không bằng Quý Tử Uyên, chính trị cũng không bằng Tống Thanh Duệ. Tính tình như vậy, e rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ lấy được một người vợ. Thật ra thì anh đã biết từ lâu rồi. Trong lòng em thật ra rất coi thường anh, vì anh thật ngu ngốc khi cho một người phụ nữ như Nhạc Hạ Thu làm lốp dự phòng, ngu ngốc đến bị cô ta đùa giỡn. Em hẳn là cảm thấy rất không muốn ở bên anh, bởi vì anh là người mà Nhạc Hạ Thu vứt bỏ, và Nhạc Hạ Thu là người em ghét nhất. Có lẽ em cho rằng dựa vào đâu em phải chấp nhận một người đàn ông mà Nhạc Hạ Thu vứt bỏ. Dù sao em so với Nhạc Hạ Thu cái gì cũng tốt hơn. Tống Dung Đức chậm giọng nói, im lặng, cũng xấu hổ, thậm chí còn có một nét tự diễu nơi khóe miệng. Lâm Minh Kiều còn quên tức giận, nhưng là sừng sốt, nghe vậy mặt cũng nóng lên. Cô không ngờ rằng Tống Dung Đức đã biết được một số suy nghĩ trong lòng của cô. Đúng vậy, điều mà trước giờ cô và Tuyết Nhu than thở nhất chính là tại sao lại đi nhặt xác mà Nhạc Hạ Thu thải ra. Nhưng thật ra, thật là thô thiển khi có suy nghĩ này. Nhạc Hạ Thu con mắt có vấn đề, làm sao có thể nói thứ cô ta vứt bỏ chính là rác rưởi. Còn cô có quyền gì để cười Tống Dung Đức? Chẳng phải cô cũng bị Giang Quý Dương bỏ rơi sao? Tống Dung Đức cũng giống như cô, chỉ là khi còn trẻ đã yêu một người không nên yêu, cho rằng cho đi mà không oán trách thì sẽ có kết quả. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức trước mặt, chợt buồn bã, mờ mịt, Lâm Minh Kiều cảm thấy mình là một con chó, thật sự có chút không chịu nổi. Thật ra anh cũng không tệ như vậy. Khi còn trẻ, ai cũng sẽ yêu vài người cặn bã. Anh nhìn tôi đó, cũng đã từng gặp cặn bã. Hơn nữa, nếu như nói người tổn hại nhất không phải là anh, mà là Hoắc Anh Tuấn bị lừa ly hôn với Tuyết Nhu, gần như không còn tương lai, suýt nữa thì mất con, mất tiền. Nhạc Hạ Thu lừa anh ta hơn 10 năm. Nói thật, nếu Tuyết Nhu không có đi ra cứu anh ta, ước chừng anh ta vẫn đang bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt. Tống Dung Đức sững sờ, nó hình như là một điều đúng. Nói đến việc bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt, Lão Hoắc rõ ràng là thảm hơn. Anh đột nhiên cảm thấy không cần phải khen Lão Hoắc, anh ta cũng là một kẻ đần độn. Lâm Minh Kiều nói tiếp, hơn nữa, anh đừng cho rằng Quý Tử Uyên EQ cao, anh ta không bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt sao? Lúc ba người nhắm tới Tuyết Nhu, anh ta cũng đứng về phía các anh có đúng không? Rốt cuộc chỉ có thể nói Nhạc Hạ Thu quá cao tay. Tống Dung Đức nhìn người phụ nữ trước mặt với tâm trạng phức tạp. Minh Kiều, em đang an ủi anh sao? Lâm Minh Kiều đau cả mặt. Không đúng, cô đang chiến tranh lạnh với Tống Dung Đức. Sao có thể an ủi anh ta chứ? Anh nghĩ nhiều rồi, cô khó chịu. Nhưng Tống Dung Đức lại cười, đôi mắt cong lên. Mẹ anh nói đúng, em đúng là một cô gái tốt. Trước đây anh đúng là bị mù, coi mắt cá là trân châu. Anh vốn là mắt mù, không phải. Anh có EQ thấp và ngu đần. Lâm Minh Kiều hừ lạnh. Đúng vậy, anh là người ngốc nhất. Tống Dung Đức nhìn cô chăm chú, giọng điệu trầm thấp. Em thật tốt, anh lại còn không biết nâng niu. Lâm Minh Kiều... Cô cảm thấy Tống Dung Đức có chút không đúng. Uống nhầm thuốc, ánh mắt cũng lạ. Nó đã từng là đôi mắt đào hoa, nhưng bây giờ nó dường như có điện. Cô ấy cả người không được khỏe. Minh Kiều, chúng ta chung sống hòa bình được không? Tống Dung Đức đột nhiên nắm lấy tay cô. Anh hít sâu một hơi, lỗ tai hơi nóng lên, ngượng ngùng nói. Kỳ thực, anh có chút thích em. Lâm Minh Kiều làm rơi chiếc thìa trong tay xuống bát, đầu óc cô như có tiếng sấm đi đùng. Tống Dung Đức đang nói cái gì vậy? Tống Dung Đức đang nói cái gì thế chứ? Anh ta bị điên. Cô hoảng sợ đứng dậy nhưng không để ý rằng chân mình bị móc vào ghế đầu, sau đó người bị ngã xuống đất. Đau, cô gần như là muốn khóc không ra nước mắt. Chắc chắn cô và Tống Dung Đức không xứng đôi vừa lứa. Em có sao không? Mau đứng dậy đi. Tống Dung Đức nhanh chóng vươn tay đỡ cô một cái ghế. Em không bị sao chứ? Anh đưa tay chạm vào sau đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Lâm Bình Kiều lại sợ hãi trốn tránh đi. Tống Dung Đức, anh có phải bị quỷ ám có đúng không? Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức tối sầm lại. Cuối cùng anh cũng hết can đảm để nói tâm sự suy nghĩ của mình. Nhưng không ngờ Lâm Bình Kiều lại nghĩ về anh như vậy. Bây giờ anh rất tỉnh táo. Anh nghiến răng nghiến lợi, anh thích em, thế có gì kỳ quái chứ? Đương nhiên là kỳ quái, hai chúng ta từ khi gặp nhau đã cãi nhau, rất nhiều mâu thuẫn. Lâm Minh Kiều phức tạp hỏi, còn nữa, anh đã làm rất nhiều chuyện tổn thương tôi. Đó là trước đây, Tống Dung Đức bực bội nói, trước đây anh mù quáng, nếu có thể làm lại, anh sẽ không bao giờ chung sống với em theo cách đó. Minh Kiều, hiện tại chúng ta đã kết hôn và có con rồi. Anh thích em và muốn chung sống với em thật tốt. Anh sẽ không làm chuyện như ngày hôm qua. Nếu như em thấy điều gì anh làm em phiền lòng, em cứ nói ra và anh sẽ thay đổi. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều sắp phát điên, cô ta chè lỗ tai lại. Tôi muốn bình tĩnh. Cô vội vàng chạy lên lầu, thậm chí không muốn ăn sáng. Tống Dung Đức rất phiền muộn. Anh thích cô là chuyện kỳ quái sao? Cậu rất thích em gái của tôi sao? Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau. Tống Dung Đức quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt rất lạnh lùng của Lâm Minh Sâm, liền sừng sốt. Anh, cậu thật sự thích con bé hay là đang cố ý không muốn ly hôn vì con cái? Lâm Minh Sâm nhìn anh chăm chăm, ánh mắt dò xét. Đương nhiên là rất thích. Tống Dung Đức vội vàng nói. Vậy cậu thích Minh Kiều ở điểm nào? Lâm Minh Sâm nhướng mày. Tôi nhớ cậu luôn cãi nhau với con bé. Chẳng lẽ cãi nhau thì không thể thích nhau sao? Tống Dung Đức gãi gãi cổ. Còn nữa, mỗi lần cãi nhau, bộ dạng cô ấy tức giận rất đáng yêu. Có rất nhiều người cãi nhau rồi yêu nhau đấy thôi. Lâm Minh Sâm nhếch môi nói. Tôi không thấy em gái tôi cãi nhau với anh rồi nảy sinh tình cảm. Tôi chỉ thấy con bé thường xuyên bị anh chọc giận đến muốn ly hôn. Tống Dung Đức... mặc dù đây là sự thật, nhưng vẫn có chút khó chịu khi nói ra sự thật. Nghe nói trước đây, anh cũng phải lòng một người phụ nữ, thích hơn 10 năm. Lâm Minh Sâm đột nhiên chuyển đề tài, nhưng đề tài này khiến Tống Dung Đức càng thêm xấu hổ. Đó là một thời gian dài trước đây. Lúc trước, anh đối với người phụ nữ đó tốt như thế nào? Anh cứ nói thích Minh Kiều, sau đó anh đối xử với con bé so với người phụ nữ đó có tốt bằng 1/10 không? Lâm Minh Sâm lại hỏi, Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt. Cách anh ta cùng Nhạc Hạ Thu thực sự khác biệt. Lúc đó anh ta coi Nhạc Hạ Thu như nữ thần. Cho dù Nhạc Hạ Thu nói gì, anh ta cũng sẽ làm theo. Không dám nói một lời tổn thương cô. Một cú điện thoại của cô, cho dù anh đang ở nước ngoài xa xôi, anh cũng sẽ vội vàng chạy tới. Nếu như người khác nói xấu Nhạc Hạ Thu, anh sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Vì không bằng người khác, cậu có quyền gì mà nói thích con bé? Cậu coi em gái tôi không bằng người phụ nữ kia sao? Lâm Minh Sâm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tống Dung Đức đứng ở đó ngây ngốc một lúc. Sau khi nói chuyện với Lâm Minh Sâm, anh đột nhiên hiểu ra, từ nay về sau, anh sẽ đối xử với Lâm Minh Kiều giống như đã từng trân trọng Nhạc Hạ Thu. Ở tầng trên, Lâm Minh Kiều nằm ở trên giường, đầu óc vẫn như ngựa phi. Tống Dung Đức, tên khốn đó, anh ta nói rằng anh ta thích cô. Thật sao? Còn mẹ nó, chẳng có gì thể hiện là anh ta thích mình cả. Cô hoàn toàn không tin. Anh ta có lẽ là vì muốn giữ lại một máy sản xuất sữa di động nên lừa dối mình. Cô đột ngột ngồi dậy, gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Kết quả là không ai trả lời. Cô phiền muộn nhưng Khương Tuyết Nhu là thích hợp nhất để nói chuyện, vì cô ấy sẽ không bắt máy, cô sẽ gọi liên tục đến khi bắt máy thì thôi. Gọi 5-6 cuộc, cuối cùng thì giọng nói của Khương Tuyết Nhu cũng truyền đến, giọng nói quyến rũ khó tả. Bên cạnh có tiếng gầm khàn khàn khó chịu của Hoắc Anh Tuấn. Ai vậy? Có chuyện gì mà cứ gọi hoài? Im miệng, tránh ra, Khương Tuyết Nhu mắng. Tuyết Nhu, là Minh Kiều, có thể là chuyện quan trọng, anh tránh ra đi có được không? Khương Tuyết Nhu đành phải cầu xin. Vậy nói xong anh quay lại. Cuối cùng thì nghe thấy giọng nói như không muốn của Hoắc Anh Tuấn liền rời đi. Lâm Minh Kiều nhìn thời gian, liền nổi lên một tiếng. Còn mẹ nó, tôi sẽ không quấy rầy cậu, chuyện giường chiếu đấy chứ. Không phải, bây giờ đã gần 11 giờ rồi, cậu còn ở trên giường. Lâm Minh Kiều xúc động thở dài. Cậu cũng đói quá, đi như thế này sẽ không mệt sao? Im miệng đi, khuôn mặt Khương Tuyết Nhu nóng rực. Cậu không hiểu được bọn tớ đâu, vì có con nên mấy chuyện làm ban ngày thôi. Tuyết Nhu, cậu thay đổi, cậu sa đọa, bị Hoắc Anh Tuấn làm hư, cậu... Cậu sao vậy? Khương Tuyết Nhu ngắt lời cô, cưỡng ép đổi chủ đề. Cậu định nói cho tớ biết là cậu đã ly hôn sao? Không có. Lâm Minh Kiều lập tức nhớ tới mục đích thật sự, càng người càng thêm phức tạp. Nhưng mà tớ bị sốc, Tông Dung Đức thật sự đã tỏ tình với tớ. Anh ta nói rằng anh ta thích tớ. Anh ta nói, vậy là anh ta đã có ý gì? Có phải anh ta cho rằng chỉ cần nói thích tớ, tớ sẽ sẵn lòng làm một con bò sữa miễn phí, cung cấp sữa miễn phí và cho anh ta một gia đình trọn vẹn miễn phí? Cậu nói xem, anh ta đang tính kế mình có phải không? Làm sao anh ta có thể thích mình chứ? Tại sao lại không thể? Anh ta đối xử với mình như vậy mà gọi là thích sao? Cậu nghĩ xem, trước đây anh ta đối với Nhạc Hạ Thu tốt như thế nào? Anh ta gần như là đội cô ta lên làm bà nội. Còn tớ thì anh ta chỉ biết chọc giận. Anh ta còn gọi tớ là đồ đần nữa. Còn nói nhìn thấy tớ sẽ chán ghét. Nếu không phải anh ta lấy tớ, trên đời này sẽ không có người đàn ông nào thèm lấy tớ. Cậu cho rằng anh ta dám nói lời này với Nhạc Hạ Thu hay sao chứ? Khương Tuyết Nhu gần như dao động trước những gì cô nói. Nhưng cô chợt nhớ tới chuyện Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức uống rượu tối hôm qua. Tớ nghĩ cậu quá đề cao Tống Dung Đức rồi. Khương Tuyết Nhu nói, chỉ số EQ của anh ta không đủ để anh ta nói thích cậu, lừa cậu làm mẹ cho con của anh ta một nhà miễn phí. Anh ta không làm được. Là bản chất của Tống Dung Đức không phải là người đáng khinh. Những việc đáng khinh anh ta làm trước đây đều bị người khác lừa gạt. Đúng. Khương Tuyết Nhu cười. Còn tại sao Tống Dung Đức không thể thích cậu nữa, khi cậu và tớ là hai bông hoa đẹp nhất thanh đồng? À, thời còn là học sinh, cậu nhận được nhiều thư tình như tớ. Đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Hơn nữa, anh ta còn có thể thích người phụ nữ Nhạc Hạ Thu, thì thích cậu, một người xinh đẹp tài năng cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cậu xinh đẹp hơn Nhạc Hạ Thu, có tài năng hơn Nhạc Hạ Thu, có thể thấu hiểu lòng người hơn Nhạc Hạ Thu, gia cảnh tốt hơn Nhạc Hạ Thu, thiện lương hơn Nhạc Hạ Thu, dáng người nóng bỏng hơn Nhạc Hạ Thu, phương diện nào cũng chèn ép Nhạc Hạ Thu đến nghẹt thở. Nếu như cậu sống cùng anh ta hàng ngày, việc anh ta bị quyến rũ bởi một người tốt như vậy là điều bình thường. Những gì cậu nói có vẻ có lý. Lâm Minh Kiều nghe cô nói, tự nhiên tự tin vào bản thân hơn hẳn nói. Tớ thật sự ưu tú, xuyên chút nữa thì quên mất sự ưu tú của mình. Đó là vì cậu ở nhà mang thai sinh con đã lâu, lại gặp phải Nhạc Trạch Đàm và Giang Quý Dương, khiến cho cậu thiếu tự tin. Lâm Minh Kiều im lặng một lúc. Quả thực, chuyện xảy ra với Nhạc Trạch Đàm khi đó đã giáng cho cô một đòn lớn. Minh Kiều, qua hết rồi, Nhạc Trạch Đàm cũng không biết đã đi đâu, có lẽ đã trốn chui trốn lủi như cát bụi rồi. Khi không thành công thì hãy tin vào bản thân, mình là người tốt, đúng lúc Nguyệt Nguyệt đã đầy tháng, đứa trẻ cũng có người chăm sóc, cậu nên trở về Kinh Đô và bắt đầu công việc sớm đi. Chẳng phải cậu đã nói rằng cậu muốn thành lập một công ty mỹ phẩm và vươn ra quốc tế sao? Tiền của tớ đều đang đợi cậu đấy, lúc nào tớ cũng sẵn sàng bỏ vốn nha. Tuyết Nhu, tớ rất yêu cậu, cậu đã nhắc nhở tớ, cậu đợi đấy. Tớ, người phụ nữ được trời cao chọn lựa, Minh Kiều sẽ tạo nên bước đột phá trong ngành trang điểm toàn cầu. Lâm Minh Kiều cảm động muốn khóc, tớ tỉnh táo lại rồi, cậu cùng với Hoắc Anh Tuấn tiếp tục đi, tạm biệt. Nghe điện thoại, Khương Tuyết Nhu không nói nên lời, sao cô ấy lại đột nhiên trở thành người phụ nữ được trời cao chọn lựa chứ? Tuyết Nhu, không biết Hoắc Anh Tuấn chui ra từ đâu, giữ lấy cằm Khương Tuyết Nhu hôn mạnh. Đừng ầm ĩ, anh vừa rồi hại em bị Minh Kiều chê cười đó. Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra. Có gì mà chê cười, tình yêu nam nữ là chính đáng. Hoắc Anh Tuấn cắn môi hôn cô nóng bỏng, rồi mới mơ hồ hỏi. Em thật sự muốn cùng Lâm Minh Kiều khởi nghiệp sao? Khởi nghiệp thì có gì không tốt? Sống cái kiểu không biết xấu hổ này với anh mỗi ngày khá là gia đoạn và nhàm chán. Khương Tuyết Nhu thở dài. Hoắc Anh Tuấn bị đả kích thật mạnh. Một ngày vui vẻ thần tiên như thế này, cô lại nói thật là nhàm chán. Em yêu, anh hứa sau này em sẽ không chán. Hoắc Anh Tuấn nhào vào cô như một con sói lớn. Lúc này, tại Thanh Đồng, sau khi Lâm Minh Kiều trang điểm xinh đẹp tinh xảo liền đi xuống lầu, nghe thấy tiếng bước chân, Tống Dung Đức ngẩng đầu, toàn bộ đều khiến cho người nhìn kinh ngạc. Lâm Minh Kiều có ngũ quan sắc nét và mang khuôn mặt tựa con lai, ăn mặc đơn giản, một chiếc váy hoa dài màu cam, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan len đàn màu cam sẫm, đeo trên tay một chiếc khuyên tai đầy mê hoặc và trên tay là một chiếc túi da xỉ, khí chất cả người đều thay đổi rõ rệt, dung nhan thật chói mắt. Con người đôi khi thật kỳ quặc, lúc trước anh không thích cô ấy, anh chỉ nghĩ cô ấy xinh đẹp. Nhưng bây giờ khi anh thích cô ấy, anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ cô ấy mặc đều đẹp như tiên nữ. Ăn mặc đẹp như vậy, đi đâu vậy? Tống Dung Đức đột nhiên cảnh giác. Anh quản tôi sao? Lâm Minh Kiều cũng không thèm nhìn anh. Đương nhiên là quan tâm em là vợ của anh. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút, quay lại khuôn mặt cao ngạo như gọc tước. Anh nghĩ đi, tôi đẹp như vậy, gia cảnh tốt, học thức cao, tấm lòng nhân hậu. Anh thích tôi thì sao? Tôi nghĩ anh không xứng với tôi. Còn người của Tống Dung Đức hơi co lại, bị khí thế của cô làm cho kinh ngạc. Anh không xứng với em sao? Chẳng lẽ không phải, anh là cháu trai của Tổng thống, nhưng tôi là con gái nuôi của Tổng thống. Lâm Bình Kiều đổi một đôi cao gót rồi đi thẳng ra ngoài. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mê người của cô, muốn nôn ra máu, ngứa ngáy. Cuối cùng thì anh ta vội vàng đi theo. Khi Lâm Minh Kiều mở cửa xe, anh vội vàng cầm lấy chìa khóa xe. Minh Kiều, anh nghĩ em nói gì cũng có lý. Anh thật sự không xứng với em. Người như em thì anh nên làm tài xế khi đi ra ngoài. Em ngồi sau đi. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Anh mở cửa sau. Lâm Minh Kiều ngạc nhiên với bộ dạng nịnh nọt của anh. Tôi đi tìm tiểu thịt tươi. Anh có chắc muốn đưa tôi đến đó không? Cô cố ý nhướng mày. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức đông cứng lại. Được rồi, cứ để anh đứng chờ em. Tiện thể học hỏi mấy cái tiểu thịt tươi đó. Em thích bộ dạng nào, về nhà anh sẽ phục vụ em như thế. Anh không bị chó chiếm hữu đấy chứ? Lâm Minh Kiều cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Đúng vậy, vì yêu làm cho anh trở thành chó nhà có tang. Tống Dung Đức cười, hiện tại hắn đã hiểu. Vì thích Lâm Minh Kiều, anh chiều chuộng cô như khi thích Nhạc Hạ Thu. Không, chiều chuộng cô ấy nhiều hơn, bởi vì cô ấy tốt hơn Nhạc Hạ Thu rất nhiều. Lâm Minh Kiều... Anh đã thực sự bị đánh bại bởi cô ấy. Tôi đã đi mua sắm với những người bạn học cũ của tôi. Tống Dung Đức vội vàng khen ngợi. Vợ anh thật là tốt bụng, quen biết nhiều bạn. Thật lòng mà nói, anh cho rằng Lâm Minh Kiều chỉ có hai người bạn, Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan. Vô nghĩa, tôi lớn lên ở Thanh Đồng, ở đây nhất định phải có bạn bè rồi. Nhưng không ai có quan hệ gì với Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều khịt mũi ngồi xuống ghế sau. Nhưng cô lại cố tình làm khó Tống Dung Đức, muốn anh ta không chịu được mà bỏ về thật nhanh nên trên đường không ngừng nói. Tống Dung Đức, anh lái xe nhanh như vậy, muốn tôi đi chầu tổ tiên để anh giành quyền nuôi con sao? Anh lái chậm vậy, muốn tôi tranh tài với ốc sên sao? Có phải anh muốn làm cho tôi đến muộn không? Tống Dung Đức thật sự cảm thấy được sự vất vả khi làm tài xế, chẳng qua vì tình yêu thì đều xứng đáng. Anh ấy không nói gì. Đến nơi, Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói. Anh mua cho tôi một chai nước khoáng đi, là do kỹ năng lái xe của anh quá tệ, khiến miệng tôi bị khô rồi. Ừ, Minh Kiều, kỹ năng lái xe của anh có thể không tốt, nhưng ở phương diện kia, kỹ năng lái xe của anh vẫn ổn. Tống Dung Đức chớp chớp đôi mắt đào hoa nhìn cô. Lâm Minh Kiều sững sờ, sau khi phản ứng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng. Anh cũng dám tự nhận là kỹ thuật vẫn ổn sao? Có mặt mũi nữa không vậy? Tôi không có cảm giác. Có phải không? Tống Dung Đức cong môi, có chút không tin. Dù sao anh cũng khiến cho em mang thai ngay lần đầu tiên. Như thế còn không lợi hại sao? Có đi mua nước hay không đây? Lâm Minh Kiều nghiến răng, không muốn ở đây bàn luận lại chuyện xấu hổ này. Được rồi, để anh đi. Tống Dung Đức cười gian xảo, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nguyệt Nguyệt cũng thừa hưởng mát lúm đồng tiền của anh. Trái tim Lâm Minh Kiều lỡ nhịp. Anh có cần cười nịnh nọt như vậy không? Tuy rằng anh ta có chút đáng ghét, nhưng khuôn mặt đào hoa xinh đẹp khiến cho người ta mất khống chế. Nhưng thay vì đợi Tống Dung Đức, cô đi thẳng đến trung tâm thương mại. Lúc đó, cô đã sớm nhìn thấy một người phụ nữ xinh xắn cùng một cậu bé 3-4 tuổi đang đứng đó. Chính là Thư Hàm, bạn học cấp 3 của cô ấy, cũng là bạn chơi khá nhiều ở Thanh Độc trước đây. Minh Kiều, đã lâu không gặp. Thư Hàm cười chào hỏi. Nói đùa, hiện tại cô đã là con gái Tổng thống Nguyệt Hàn. Không ngờ lại cùng bạn học cũ đi mua sắm. Nếu bạn học khác biết, chắc chắn sẽ ghen tị với tôi. Lâm Minh Kiều thở dài. Tôi rất ít khi về Thanh Đồng. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn cùng bạn học tổ chức liên hoan. Này, đây là con của cô sao? Nhìn dáng dấp rất giống cô. Con ngoan, gọi gì đi? Thư Hàm nói, đây là Tô Tô, con trai tôi. Lúc đầu cô không muốn đem thằng bé theo ra ngoài đâu. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện, ở nhà không có ai trông nom thằng bé hết. Chào gì? Cậu bé ngước lên và mỉm cười, nhưng có vẻ như không được an phận, vẫn luôn luôn bị Thư Hàm nắm tay mới không chạy loạn. Lâm Minh Kiều hơi khó chịu, mang theo bọn nhỏ đi, mua sắm tán gẫu cũng không thoải mái lắm. Lúc này Thư Hàm đột nhiên nhìn sau lưng cô, mắt sáng lên. Phía sau cô có một người đàn ông, thật là đẹp trai, trông còn đẹp trai hơn so với những minh tinh nổi tiếng đó. Lâm Minh Kiều sửng sốt, sau đó vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Dung Đức bưng một chai nước khoáng đi tới. Em yêu, em muốn... anh đã mua nước. Anh ấy thậm chí còn mở nắp chai. Thư Hàm trợn mắt ngoác miệng, buột miệng nói. Sau lưng Tống Đại Thiếu, cô nuôi tình nhân sao? Lâm Minh Kiều bị lời nhận xét của cô làm cho sửng sốt. Đôi môi mỏng thanh tú của Tống Dung Đức giật giật. Thư Hàm nhận ra mình nói năng quá hấp tấp, vội vàng nói, tôi hiểu rồi, anh đẹp trai như vậy, có thể đổi lại là tôi thì cũng không kiềm chế được. Tống Dung Đức liếc nhìn Lâm Minh Kiều khẽ nói, chính thức giới thiệu một chút, tôi là chồng của cô ấy, Tống Dung Đức. Thư Hàm lại ngần người, anh ta là Tống Dung Đức sao? Cô đã từng xem ảnh của Tống Dung Đức, nhưng cả ảnh do paparazzi chụp được trên mạng cũng không rõ ràng lắm, không giống bây giờ. Áo sơ mi đen, quần bò, giày da màu trắng, tóc ngắn biến thành đầu xoăn màu hạt dẻ. Nhìn thoáng qua, trông giống như một ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí, lạnh lùng và đắt giá, và tùy tiện chụp vài kiểu cũng sẽ thành ảnh bìa tạp chí. Đây là cháu trai của Tổng thống Nguyễn Hàn sao? Nhưng hình tượng tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết hoàn toàn không phù hợp. Tổng tài bá đạo còn nhuộm tóc và làm tóc xoăn sao? Tổng tài bá đạo có quá đẹp mắt hay không khiến cho cô là phụ nữ cũng thấy xấu hổ? Lâm Minh Kiều cũng xấu hổ, nhưng cô cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Thư Hàm. Dù sao thì Tống Dung Đức nhìn cũng khiến cho người ta nhìn lên mà gà tô. Cho dù hôm nay anh mặc sơ mi đen của anh trai mình, cổ áo sơ mi cũng phải cởi ra mấy nút, cho người ta cảm giác một hương vị tà mị phóng túng. Tóm lại là không thấy được anh đã hơn 30. Chào ôi, cô không hiểu, Tống Dung Đức hoặc anh Tuấn Quý Tử Uyên chơi thân như vậy, hai người đó luôn tỉ mỉ trong việc ăn mặc. Tại sao anh lại ăn mặc cầu thả như vậy? Thì ra là Tống Thiếu. Xin chào, tôi đã ngưỡng mộ tên tuổi anh từ lâu. Thư Hàm cười nhạt, cả người không tốt, cô là người bình thường, chỉ là muốn cùng bạn cũ đi mua sắm. Minh Kiều, sao cô dẫn Tống Thiếu tới đây, cũng không nói trước cho tôi. Đúng lúc cứ để anh ấy chăm sóc con của cậu đi, chúng ta đi mua sắm thôi. Lâm Minh Kiều nắm cánh tay của Thư Hàm, sau đó nhàn nhạt nhìn Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nhìn đứa nhỏ bên cạnh, đứa nhỏ trong nháy mắt nhìn anh, còn tưởng rằng anh hai cũng khá đẹp trai nên trời cũng tốt. Được rồi, anh trông chừng cậu bé, em cứ đi mua sắm đi, coi như anh tập nuôi đứa trẻ trước. Tống Dung Đức vô cùng không tình nguyện, nhưng không có cách nào khác. Anh dẫn Tô Tô đi phía sau. Lâm Minh Kiều và Thư Hàm đi phía trước, vừa đi vừa trò chuyện. Thư Hàm thỉnh thoảng nhìn trộm phía sau, lúc đầu còn có chút lo lắng cho con trai, không ngờ Tống Dung Đức trực tiếp ôm Tô Tô vào lòng, vừa nói chuyện phiếm vừa đi theo. Cái đó thật là Tống Thiếu sao? Thư Hàm không thể tin được. Lâm Minh Kiều bất lực nhún vai. Cậu không nói sẽ mang theo Tống Thiếu, làm sao tôi biết chứ, tôi cũng chưa từng gặp qua. Thư Hàm thì thào nói. Hơn nữa, anh ấy thật sự rất đẹp trai, giống như tiểu thịt tươi. Tôi nhớ cậu từng nói Tống Thiếu hơn 30 tuổi rồi. Anh ấy là một ông già. Hơn 30, không phải là già sao? Tôi mới hơn 20, Lâm Minh Kiều xấu hổ nói. Anh ta chỉ là vẻ bề ngoài thế thôi. Quên đi, nhìn ông xã tôi bằng tuổi tôi, anh ấy trông như 30-40 tuổi vậy. Mấy năm nay bụng còn to lên. Thư Hàm thở dài. Biết vậy, tôi sẽ không kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng cô vẫn đẹp trai như vậy. Thôi quên đi, đẹp trai có làm cơm ăn được không? Lâm Minh Kiều vặn lại. Thư Hàm chớp chớp mắt. Cô thật sự có thể lấy đẹp trai thay cơm bữa, nếu không, tại sao cô lại thích Giang Quý Dương? Giang Quý Dương cũng không đẹp trai bằng Tống Thiếu. Lâm Minh Kiều, phải, cô ấy là một con cún mê trai đẹp, nhưng cho dù là một con cún, cô ấy cũng kén chọn. Ghen tị với cô quá, Thư Hàm tiếp tục nhàn nhạt nói. Mà Lâm Minh Kiều phải thừa nhận rằng Tống Dung Đức vẫn còn nể mặt cô trước mặt bạn học cũ. Suy cho cùng, con người có lòng hư vinh và đối với một người phi thường như cô cũng không ngoại lệ. Đi thôi, đi mua sắm trong cửa hàng đó. Lâm Minh Kiều dắt tay Thư Hàm đi vào bên trong. Sau đó Tống Dung Đức nhìn thấy khả năng đi mua sắm của một người phụ nữ, thử quần áo trong cửa hàng gần nửa giờ. Toto lại rất hiếu động, chui vào chỗ này, nhảy nhót chỗ kia. Anh nhớ đứa con gái nhỏ đang khóc của anh, thà có con gái, con trai phiền phức quá. Nhưng anh không dám lộ ra ngoài vì sợ Lâm Minh Kiều khó chịu. Lâm Minh Kiều bước ra sau khi thử quần áo, còn đang băn khoăn không biết bộ nào đẹp thì cô hướng dẫn viên mua sắm cười nói. Cô không cần lo lắng đâu, vừa rồi chồng cô đã trả tiền hết rồi, chỗ quần áo cô đã thử. Lâm Minh Kiều sững sờ, không khỏi liếc nhìn Tống Dung Đức đang chơi đùa trên sofa. Thư Hàm che môi cười khẽ. Minh Kiều, ông xã của cô thật là tâm lý. Người hướng dẫn mua sắm lại mỉm cười. Còn có bạn của cô nữa, chồng cô nói để cảm ơn cô ấy đã đi mua sắm cùng cô, anh ấy cũng thanh toán hóa đơn cho cô ấy. Thư Hàm sững sờ vội vàng nói, cái này không cần đâu, tôi có thể tự mình trả tiền mà. Lâm Minh Kiều cũng không ngờ Tống Dung Đức lại bỏ ra nhiều như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng Tống Dung Đức hoàn toàn thỏa mãn sĩ diện của cô. Không sao đâu, cứ kể anh ta trả đi, đúng lúc chúng ta đã lâu không gặp. Trước đó tôi cũng không có trở lại Thanh Đồng tham gia vào ngày sinh nhật của cô, vì vậy coi như tôi tặng cô một món quà sinh nhật bổ sung vậy. Được rồi, nhưng cô phải nói rõ với ông xã của cô, kế tiếp tôi không muốn anh ta mua đồ cho tôi đâu. Thư Hàm nói, hôm nay chiếm tiện nghi của cô hơi nhiều rồi. Ừ, chúng ta là bạn bè mà, nên đừng lo lắng về điều đó. Bởi vì có quá nhiều quần áo, Lâm Minh Kiều trực tiếp điền địa chỉ, yêu cầu cửa hàng quần áo trực tiếp giao hàng. Sau đó, không cần biết Lâm Minh Kiều thích gì, Tống Dung Đức thanh toán hóa đơn mỗi lần thay xong. Cô ấy thậm chí còn thích một chiếc nhẫn trị giá 40.000 nhân dân tệ, vừa đeo vào. Thư Hàm đã khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy, còn Tống Dung Đức thì thanh toán luôn. Những người bán hàng tại quầy ở tầng 1 nhốn nháo. Wow, cô thật là may mắn, cô không cần phải xuất hóa đơn trong tuần này. Không, tôi chưa bao giờ gặp một người hào phóng như vậy. Đó là chồng của cô ấy, rất đẹp trai, giàu có và hào phóng. Anh ấy cũng mang theo một đứa bé. Cô xem, anh ấy đối với đứa nhỏ bên cạnh cũng rất kiên nhẫn. Nếu có kiểu đàn ông như vậy, tôi đều muốn có được. Lâm Minh Kiều ở bên đang hưởng thụ cảm giác mình là tâm điểm được người khác cảm thấy ghen tị. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Trước đây chỉ có Khương Tuyết Nhu mới có thể cảm nhận cảm giác là vợ của Tổng Tài. Cô cuối cùng thì cũng cảm nhận được, và chiếc nhẫn trên tay thực sự rất đẹp. Cũng hiếm thấy, lần đầu tiên nhìn thấy Tống Dung Đức, người này không có cảm giác phản cảm. Giữa trưa, bốn người đi ăn, Tống Dung Đức đưa đứa nhỏ đi rửa tay, Thư Hàm nhìn Lâm Minh Kiều thật sâu. Hôm nay cô mời tôi ra ngoài là vì cố ý chọc tức tôi có đúng không? Cô muốn tôi đổi chồng có phải không? Không phải đâu, trước đây anh ta không phải như vậy. Lâm Minh Kiều kiên trì giải thích, có thể là hôm qua cùng tôi cãi nhau, rồi chúng tôi định ly hôn, cho nên anh ta cố ý muốn lấy lòng tôi thôi. Thư Hàm nghe xong thì cảm động thở dài một hơi, nếu như sau khi cãi nhau và ly hôn còn có chuyện tốt như vậy, vậy thì cuộc cãi vã này có thể thêm mấy lần nữa đi, mỗi ngày đều cãi nhau cũng được. Lâm Minh Kiều có vẻ như đó thực sự là lý do. Tôi vẫn luôn nghe cô nói, Tống Hiếu ở chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Thật ra hôm nay tôi nhìn thấy anh ấy, chồng anh ấy đẹp trai, hào phóng, với con cái thì rất kiên nhẫn, lại có tiền, đàn ông hội tụ đủ những điều này. Thư Hàm yếu ớt nói, cô căn bản không hiểu rõ, mà chồng cô đối với cô rất dịu dàng ân cần. Thôi quên đi, dịu dàng ân cần có thể làm cơm ăn được sao? Có thể để mua cho tôi chiếc nhẫn kim cương 40.000 nhân dân tệ sao? Có thể để cho tôi ra ngoài mua quần áo không cần cân nhắc kỹ càng, trực tiếp mua là mua sao? Thư Hàm ngắt lời cô. Lâm Minh Kiều đột nhiên không có gì để nói. Hãy suy nghĩ kỹ lại, thực ra cuộc sống hôn nhân không phải ai cũng hoàn hảo. Liền nói đến Tuyết Nhu đi, hiện tại thì hạnh phúc, nhưng cô ấy và Hoắc Anh Tuấn đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Nói thật, nếu đổi lại là cô, anh ta thành người không có đầu óc, nhất định cô sẽ không quay lại với Hoắc Anh Tuấn. Mà này, cô còn nhớ Tân Giai Linh không? Thư Hàm đột nhiên hỏi. Lâm Minh Kiều sừng sốt, nhún mày. Tân Giai Linh, cô đương nhiên là nhớ kỹ. Lúc trước khi Khương Kiều Nhân trở về, không phải Tân Giai Linh đi chung cùng với Khương Kiều Nhân sao? Nhưng sau đó mọi người đều bận xử lý Khương Kiều Nhân. Sau khi Khương Kiều Nhân chết, Tân Giai Linh và Giang Quý Dương cũng biến mất khỏi kinh đô. Cô ấy về Thanh Độc rồi, Thư Hàm nói. Nhưng mà Tân Giai Linh không còn tốt như trước. Nghe nói sắp phá sản, biệt thự và xe sang của gia đình đều bán hết. Giang gia cũng tương tự như vậy. Giang thị thì càng ngày càng kém, còn lâu mới có thể so với Lâm gia của cậu. Ồ, bọn họ hẳn là đã kết hôn rồi chứ. Lâm Minh Kiều đã lâu không có nghe chuyện của hai người này. Sau khi nhờ Giang Quý Dương giúp mình, cô không hề gặp anh ấy nữa. Thư Hàm chế giễu, nghe nói Tân Giai Linh muốn kết hôn, nhưng nhà họ Giang không đồng ý cuộc hôn nhân này, một mực đẩy ra. Giang già có ý muốn Giang Quý Dương tìm một thiên kim tiểu thư tốt hơn, hiện tại có thể giúp đỡ được Giang già. Bản thân Tần Giai Linh thật sự không có năng lực, tuy rằng cô ấy du học nước ngoài trở về nhưng cũng chỉ từng làm mấy chuyện linh tinh vây quanh Giang Quý Dương. Lúc đó Giang Quý Dương cũng có điều kiện tốt và sủng ái cô ta, nhưng khi Giang gia gặp phải chuyện thì thật sự bản lĩnh của Tần Giai Linh hoàn toàn vô dụng. Với lại sau lưng cô ta, Tần gia hoàn toàn là một gánh nặng. Để cho Tần Giai Linh đi làm Bạch Liên Hoa ngược lại rất tốt. Lâm Minh Kiều cũng cười nhẹ. Cô ấy hiểu rõ khả năng của Tần Giai Linh hơn ai hết. Khi cô ta còn là thư ký của Giang Quý Dương, có rất nhiều việc giải quyết không được tốt cho lắm. Ngoài trừ việc thỉnh thoảng làm ra vẻ như một kẻ giả tạo, còn có vài thư ký đứng sau giúp đỡ. Với khả năng của bản thân, thì Bạch Liên Hoa là bản lĩnh duy nhất cô ta thể hiện trước mặt Giang Quý Dương. Thư Hàm đồng ý. Giang Quý Dương cũng thật là ngốc. Lúc trước mà kết hôn với cô, hợp tác với anh của cô thì đã khác. Lâm gia càng ngày càng như mặt trời ban trưa, anh ta bây giờ sao có thể so với cô chứ? Bây giờ Giang gia biến thành như thế này, đã trở thành trò cười ở Thanh Đồng. Lâm Minh Kiều nhấp một ngụm trà sữa, đang định nói chuyện, con mắt bỗng nhiên cứng đơ, cô vội vàng cúi đầu. Ôi thật sự không thể bàn luận chuyện người khác quá lâu, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Thư Hàm sửng sốt, vội vàng lướt nhìn thoáng qua bên kia, vừa hay nhìn thấy Giang Quý Dương xuất hiện ở hành lang bên kia, nhưng ở giữa có vách ngăn nên anh ấy cũng không nhìn thấy các cô mà đi thẳng đến hai người ở bên kia. Anh ấy ngồi đối diện một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi trong bộ váy màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn trịa, không phải là một người con gái xinh đẹp lắm nhưng là một tiểu thư bích ngọc. Thư Hàm trợn tròn mắt, chúng ta không hẹn mà lại gặp Giang Quý Dương ở đây. Được rồi, làm như không nhìn thấy gì đi. Lâm Minh Kiều lấy tay che mặt, sớm biết đã không chọn nhà hàng này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.